Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận may dường như chưa bao giờ mỉm cười với Vinh Phú. Hồi còn nhỏ, khi lão thái thái tìm vú em cho Ninh Văn Bác, mẹ hắn rõ ràng là người đầu tiên len lỏi vào phòng Ninh Văn Bác. Ai nấy đều xì xào bàn tán, bảo mẹ hắn sắp đổi đời, biết đâu sau này còn được học chữ nghĩa, ra ngoài làm đại quản sự. Mẹ hắn cũng ôm ấp giấc mộng huy hoàng ấy. Ai ngờ đâu, bà lão thái thái lại vụng về trong việc lấy lòng mẹ chồng đến vậy. Chẳng những để mẹ chồng bế con trai mình đi mất, mà còn đuổi mẹ hắn về không một xu dính túi. Ngày mẹ hắn ôm hắn bị đuổi về, cả cái sân chật chội người ra người vào, ai ai cũng thấy rõ mồn một. Bà ấy chẳng mang theo thứ gì cả. Chẳng lẽ là phạm lỗi lầm gì sao? Phạm lỗi gì chứ? Ăn cắp hay là tư thông? Tiếng cười nhạo, chế giễu vang lên khắp sân. Ngày hôm sau, mẹ Vinh Phú gieo mình xuống giếng tự vẫn. Cô hầu gái đi xách nước nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của bà ta nổi lên mặt nước. Miệng há hốc, hệt như một con cá quẫy đuôi đớp bóng trăng. Trong khoảnh khắc ấy lại mang một vẻ tinh nghịch đến lạ thường. Cô hầu gái sợ đến mức không thốt nên lời, run rẩy lảo đảo quay về phòng, quỳ sụp trước tượng Bồ Tát mà dập đầu. Năm ấy Vinh Phú mới hơn 5 tuổi, chỉ biết ôm lấy thành giếng gào khóc. Mẹ ơi, mẹ ơi, sao mẹ không lên đây với con? Cha hắn thì nghĩ xa hơn, cho rằng đời nhà hắn xem như chấm dứt, đắc tội với chủ nhân thì còn sống sao nổi. Càng nghĩ càng sợ. Chưa đầy một năm sau, ông chết vì bệnh tim. Vinh Phú bỗng chốc trở thành đứa trẻ mồ côi. Hắn còn nhỏ, chưa làm được việc gì. Chủ nhà tuy bằng lòng nuôi nhưng cũng cần có người chăm sóc. Mấy bà vú, cô hầu gái thì đùn đẩy nhau. Chẳng ai muốn nhận nuôi hắn. Ai mà biết được năm xưa những lời gièm pha mẹ hắn. Vinh Phú nghe được bao nhiêu rồi ghi nhớ trong lòng. Lỡ nuôi lớn lại trở thành kẻ thù thì khốn khổ. Rồi họ lại nói đứa trẻ này vốn chẳng liên quan gì đến họ. Cớ sao họ phải nuôi? Đều là do bà lão kia quá độc ác, khắc nghiệt, bức chết cha mẹ người ta. Cớ sao họ phải nhận trách nhiệm này? Lời đồn đến tai lão thái thái, bà chỉ cười khẩy. Mẹ chồng không muốn làm người hiền lành, vậy bà sẽ làm. Vinh Phú đang đói lả, tưởng mình sắp chết đến nơi thì lại được đưa đến trước mặt Ninh Văn Bác. Nhưng lúc này, Ninh Văn Bác đã có Vinh Hoa và hai người chị. Chẳng còn nhớ gì đến Vinh Phú. Đứa trẻ từng ngủ chung, đánh lộn với mình ở sân nhà bà nội nữa. Vinh Phú nghĩ bụng, không sao cả, hắn nhất định sẽ có cơ hội leo lên. Thế nhưng, cả nhà Vinh Hoa đều vây quanh Ninh Văn Bác, không cho hắn chen chân vào nửa bước. Ngay cả việc rót trà, bưng nước cũng chẳng đến lượt hắn. Hai người chị gái cũng chăm sóc Ninh Văn Bác vô cùng chu đáo. Vinh Phú mãi vẫn không tìm được cơ hội tiếp cận, chỉ như kẻ vô hình lẩn khuất trong căn phòng. Trước mặt người khác, họ gọi hắn một tiếng, Vinh đại gia, nhưng khi có Vinh Hoa ở đó, hắn chỉ là Vinh Nhị Hoa, cái tên chết tiệt Vinh Nhị Hoa. Vinh Phú nằm mơ cũng muốn đạp Vinh Hoa và hai cô ả kia xuống dưới chân mình. Hắn, Vinh Phú, mới là người đến trước, cớ sao lại để bọn họ giành hết mọi thứ tốt đẹp. Sau đó, lão thái thái lén lút bàn bạc với mấy nha hoàn, muốn hai chị em kia làm thiếp thông phòng cho Ninh Văn Bác. Vinh Phú núp sau cửa sổ nghe lén, vừa nghe đã thấy buồn nôn, muốn ói. Mười mấy năm trời gọi nhau là anh em, chẳng khác gì ruột thịt, sao có thể thành vợ chồng, thứ vô luân bại hoại, vậy mà xuất thân khuê các, trong mắt hắn, bọn họ còn chẳng bằng một con nha hoàn. Vinh Phú lẻn vào phòng, định mách chuyện này cho Ninh Văn Bác, nhưng vừa bước vào cửa, chưa kịp hành lễ đã bị hai chị em kia túm lấy mắng xối xả. Thằng nhóc thối, mày chết đâu rồi hả? Giữa ban ngày ban mặt chẳng thấy bóng dáng đâu. đến giờ ăn cơm còn phải sai người đi gọi. Mày là đại gia hay cậu ấy là đại gia hả? Cả phòng cười rộ lên. Vinh Phú bỗng chốc như trở lại bên bờ giếng năm xưa. Hắn ấp úng nói rằng hôm qua ăn nhiều mận xanh quá. Hôm nay bụng hơi khó chịu, chiều nay không đến hầu hạ nữa. Hai chị em kia khinh khỉnh bảo hắn xuống ăn cơm, rồi lại cùng Ninh Văn Bác ngồi nói chuyện. Ăn xong, họ lại đo ni đóng giày cho Ninh Văn Bác. Ninh Văn Bác làm nũng, nhất định đòi họ phải tự tay may. Nhìn cảnh cả nhà vui vẻ hòa thuận, lòng Vinh Phú chua chát. Đám con đĩ thối tha, mai này lão tử sẽ cho các ngươi sống sung sướng hơn. Nghĩ vậy, hắn lén lút chạy đến phòng lão thái thái, quỳ xuống nói rằng hắn nguyện ý giúp lão thái thái, để hai cô nương kia hầu hạ cậu chủ cho tốt. Lão thái thái đảo mắt, cười đến mức thở không ra hơi, nói, mày quả là đứa trung thành, làm xong việc này, mày sẽ là đại quản sự bên cạnh cậu chủ. Không ai có thể vượt qua mày. Vinh Phú lén lút dẫn người đến phòng hai chị em kia. Rót một bình thuốc KXD úp vào miệng họ. Rồi sai người lột sạch quần áo của họ, ném lên giường Ninh Văn Bác. Đến giờ Vinh Phú vẫn không thể quên ánh mắt của hai chị em kia khi há miệng thở dốc. Cố gắng nôn ra thứ thuốc đó, giống hệt ánh mắt của mẹ hắn dưới giếng nước năm xưa. Vinh Phú bỗng sực tỉnh, cái chết của mẹ hắn rõ ràng là bị người ta đẩy xuống giếng. Không lâu sau, hai chị em kia bị đưa về quê. Ninh Văn Bác cũng trở nên lạnh nhạt với hắn. Mỗi khi ra ngoài ăn uống, vui chơi đều dẫn theo Vinh Hoa, nhưng hắn vẫn cầm số tiền nhiều nhất trong cái sân này. Hắn mới là Vinh đại gia danh chính ngôn thuận. Lưu Hoài Nghĩa xách một vò rượu kim hoa đến, cười tủm tỉm gọi hắn là Vinh đại ca, lại tự tay dọn cho hắn một đĩa tai heo trộn đầy ắp, nói muốn mời hắn đến hoa lâu giải sầu. Vinh Phú nhai nhồm nhoàm đầy miệng, nói, Lưu huynh đệ cũng ăn đi, đều là người nhà cả, khách sáo làm gì. Lưu Hoài Nghĩa vừa đưa tay ra, hắn liền gõ đũa bảo hắn ăn đậu phộng. Trong lòng thì mắng Lưu Hoài Nghĩa là kẻ su nịnh, suốt ngày ra vẻ ta đây trong phủ, chờ đến ngày Ninh Tuyên thất thế, hắn ta sẽ cho y xem ai mới là lão đại thực sự. Lưu Hoài Nghĩa cũng không tức giận, vẫn tươi cười rót rượu cho hắn. Vinh Phú ồn ào bảo y thay giày, chuẩn bị nước rửa mặt cho mình, rồi lại nói chỉ cần cô nương nào sung sức nhất, Lưu Hoài Nghĩa cam đoan nhất định sung sức. Huynh đệ à, ta nói thật, huynh đến đó sẽ biết ngay là nơi tốt, không phải người quen ta còn chẳng buồn dẫn đi. Độ Nhân Hà không biết đã giam chết bao nhiêu nữ nhân, quả thực là thiên đường của đàn ông. Vinh Phú mơ màng màng lên xe ngựa, trong lòng sung sướng nghĩ, mẹ ơi, con trai đã khác xưa rồi, Vinh Hoa không còn, hai con quỷ cái kia cũng mất tăm. Phong thủy luân chuyển, giờ đã đến lượt con trai rồi. Vài năm nữa, con trai dành dụm đủ tiền sẽ mua vài mẫu ruộng ở quê, làm một phú ông an nhàn, rước cha mẹ về quê hương, thờ phụng tổ tiên cho đàng hoàng. Nhà mình sẽ không phải chịu khổ nữa. Nhưng lần này, Vinh Phú lại ngã một cú đau. Hơn nữa, không bao giờ gượng dậy nổi. Sau khi Vinh Phú biến mất, trong phòng Ninh Văn Bác yên ắng hẳn mấy ngày. Không còn ai chạy đến xúi giục Ninh Văn Bác đấu đá với Ninh Tuyên. Nhìn Thanh La, Loa Nhi, mấy người bọn họ cũng khách khí hơn trước. Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Mọi người lén lút bàn tán. Vinh Hoa phú quý không phải là cái tên tốt lành gì. Người không có vận mệnh thì đè nén được một thời chứ không đè nén được cả đời. Rồi có người liền đổi tên con cháu mình thành Lý Nhị Hoa, Trương Nhị Cầu, còn tên đàng hoàng thì tạm thời chưa đặt, dù sao hạ nhân cũng là kẻ không có phúc phận, không đặt được tên hay, sau này nếu có tạo hóa thì lại đến trước mặt chủ nhân cầu xin ân điển. Chỉ cần được ban cho chút phúc phận thôi cũng đủ hưởng cả đời rồi. Xử lý xong chuyện này, trong lòng Ninh Văn Bác cuối cùng cũng nhẹ nhõm, lại hỏi Ninh Tuyên khi nào đến. Lưu Hoài Nghĩa vẻ mặt đau khổ nói, quan nhà cuối năm bận rộn, đại thiếu gia thực sự không thể rời khỏi được. Ai cũng biết ngài ấy tính toán giỏi, mà phòng tốt thì khó tìm. Nhà mình dịp Tết bận tối mắt tối mũi, bên đó cũng vậy thôi. Lão gia hãy chờ thêm ít nữa. Nói xong, Lưu Hoài Nghĩa lại dẫn một vị đại phu vào, nói là đại thiếu gia tìm đến để khám bệnh cho lão gia. Lúc này, Ninh Văn Bác không thể nói Ninh Tuyên bất hiếu được nữa. Đành nằm trên giường mặc cho người ta lột sạch quần áo như lột da chó. Xem xét hết chỗ này đến chỗ khác. Bên ngoài phòng, đám nha hoàn, bà vú không nhịn được, cứ rướn cổ ngó vào trong. Ai cũng biết lão gia vì chuyện với Như Hoa cùng Xuân Đào, dùng thuốc ta, XD, ục quá độ nên mới ra nông nỗi này. Lở loét khắp người, chuyện vui thế này đâu phải ngày nào cũng có. Rốt cuộc nóng bỏng đến mức nào cũng chẳng ai nói rõ. Thật khiến người ta sốt ruột. Ninh Văn Bác nằm dài trên giường như con vịt quay, cả người đỏ bừng vì xấu hổ. Ông ta cảm thấy mình bây giờ giống hệt một kỹ nữ. Đại lão gia nhà ai lại để người ta xem xét như củ cải thế này? Đại phu hỏi han vài câu, rồi cau mày nói, ông đây là bồi bổ quá độ. Lẽ nào nhà ông không ai khuyên ông? Dục tốc bất đạt, sao? Khuyên thì có khuyên, nhưng ông ta nào có nghe lọt tai? Người khó chịu mới hiểu được. Không ăn thì lập tức chết ngay. Ăn vào còn có thể thoải mái một chút rồi chết. Đến kẻ ngốc cũng biết chọn cách nào. Đợi đại phu đi rồi, đám nha hoàn, bà vú cũng tản đi. Ninh Văn Bác nằm vật ra giường, trong đầu không ngừng văng vẳng lời của Vinh Phú. Đến nước này, ông ta cũng chẳng màng đến vinh hoa phú quý nữa, chỉ muốn sống sót. Ông ta kéo chăn, lẩm bẩm hỏi Xuân Đào, thằng nhóc thối tha đó vẫn chưa đến à? Ta đã nói nó không có ta trong lòng. Ngươi còn không tin, đồ ngốc, nó nào nhớ đến ơn huệ của ngươi chứ? Xuân Đào qua loa đáp, nô tỳ sẽ đi mắng cho nó một trận. Lão gia cứ chờ xem. Nói xong, nàng ta cùng Nam Qua Tử vừa đi vừa cười khanh khách. Trong phòng, Ninh Văn Bác càng nghĩ càng sợ, cổ họng từ từ phát ra tiếng như nước sôi sùng sục. Ông ta cảm thấy lời Vinh Phú nói là thật, Ninh Tuyên thực sự muốn hại chết ông ta. Ninh Văn Bác run rẩy toàn thân, lẩm bẩm gọi, Xuân Đào, Xuân Đào, mua cho ta mấy cái bánh mè đường đỏ. Ông ta muốn diễn một màn khổ nhục kế cho Ninh Tuyên xem. Bánh mè đường đỏ là món Ninh Tuyên thích nhất lúc nhỏ. Ngọt ngào mà, đứa trẻ nào lại không thích đồ ngọt. Ninh Tuyên cũng không ngoại lệ. Nhưng đích trưởng tử nhà họ Ninh sao có thể thích giống những đứa trẻ khác được. Ninh Văn Bác đến 15, 16 tuổi cũng chưa được ăn mấy món ngọt. Chỉ cần trong phòng giấu một viên đường trắng thôi cũng bị người ta đánh hơi thấy rồi vứt đi. Dần dần, họ hàng bạn bè cũng không mang kẹo đến cho ông ta và Ninh Tuyên nữa. Cứ tưởng họ trời sinh không thích ăn đồ ngọt. Ninh Tuyên thì khác, cứ cách vài hôm lại lẻn sang nhà họ Đoạn chơi. Đoạn lão gia rất thích ăn bánh rán đường, nhưng bị sâu răng nên không thể ăn nhiều. Đoạn thái thái bèn cho Ninh Tuyên ăn 3 cái, đoạn lão gia ăn 1 cái, kết quả là Ninh Tuyên ngoan ngoãn ăn hết. Sau đó, mỗi lần nhà họ Đoạn đến nhà chúc Tết đều mang theo bánh rán đường và bánh mè đường đỏ cho Ninh Tuyên. Lão thái thái không thích bánh rán đường, về sau chỉ còn bánh mè đường đỏ. Ninh Tuyên nghĩ cha mình ngại ăn, nên mỗi lần nhận được bánh đều bẻ làm đôi. Mỉm cười ngọt ngào nói với cha, cha, con ăn không hết, cha giúp con ăn nhé. Nhà họ Nọ không cho phép lãng phí đồ ăn, con ăn không hết thì cha ăn cũng không sao. Ninh Văn Bác dịu dàng nói, con trai ngốc, cha không thích ăn cái này, con cứ ăn hết đi. Ninh Tuyên khi ấy mới 5, 6 tuổi, cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh đã bị các em kéo ra ngoài chơi. Đến khi Ninh Văn Bác tìm đến, hắn đã ăn hết bánh mè đường đỏ, trên tay chỉ còn dính chút đường. Ninh Văn Bác vừa ngửi tay hắn vừa khóc, dọa Ninh Tuyên mặt mày tái mét. Ngửi xong, Ninh Văn Bác lại âm trầm mắng: đồ bất hiếu, trước mặt người khác thì giả vờ làm con ngoan, sau lưng thì ăn còn nhanh hơn quỷ đói, cũng không biết chờ cha ngươi một chút. Từ đó về sau, Ninh Tuyên không bao giờ ăn bánh mè đường đỏ nữa. Thậm chí chỉ cần ngửi thấy mùi đường đỏ thôi cũng thấy khó thở. Ninh Tuyên giờ đây đã ít khi nhớ lại những chuyện cũ năm xưa. Một chút ngọt ngào của thời thơ ấu, hắn đã chẳng còn thiết tha nữa rồi. Cách chương.